khuyên bảo: người chết không thể sống lại được, mong anh hãy nén đau buồn. Không thể nào. Nam Cường Thịnh đau thương lao vào phòng phẫu thuật, nhìn Đông Phùng Lưu trên giường bệnh, anh ta gào lên: Đông Phùng Lưu, cậu không thể chết được, cậu nói cho tôi biết, Đường Tinh Khanh trốn rồi, cậu yêu cô ấy cơ mà, nếu cậu không chịu tỉnh lại, cô ấy sẽ dẫn con cậu ra đi mãi mãi, cậu phải tỉnh lại, cậu phải cướp cô ấy về, tìm cô ấy về. Tiếng nói của Nam Cường Thịnh vừa dứt, ngón tay của Đông Phùng Lưu hơi giật giật, mặc dù rất nhẹ nhưng bác sĩ đứng cạnh đã nhìn thấy, đồng thời phát hiện ra trái tim của Đông Phùng Lưu lại bắt đầu đập lên. Bác sĩ kéo Nam Cường Thịnh ra, vội vàng gọi y tá tiếp tục phẫu thuật. Trời ạ, đây chính là kỳ tích trong giới y học. Tất cả mọi người đều phấn chấn đến tột cùng, ngay cả sự mệt mỏi sau một ngày một đêm cố gắng đều bị ném lên 9 tầng mây, lập tức tiến hành cấp cứu trong hưng phấn. Nơi sân bay, mặc dù khó chịu một cách kỳ lạ, nhưng Đường Tinh Khanh vẫn cứng đầu rời đi, máy bay đã bắt đầu cất cánh. Giây phút cuối cùng rời khỏi mảnh đất này, nhìn lên bầu trời, không hiểu sao Đường Tinh Khanh lại nhớ tới ngày đầu tiên gặp Đông Phùng Lưu. Trong khách sạn, cặp nam nữ không quen biết, cuối cùng lại bởi vì số phận đưa đẩy mà cùng bị bỏ thuốc, có một buổi tối tuyệt vời bên nhau. Đường Tinh Khanh nghĩ, nếu mọi chuyện sau đó không xảy ra như một kịch bản, nếu Đông Phùng Lưu không hận mẹ cô thì sẽ không hận cô, cũng sẽ không hiểu lầm và làm nhục cô như vậy, bố cô sẽ không chết, anh Vũ Hạo cũng không. Thế nhưng trên thế giới này không có nhiều cái gọi là nếu như đến vậy, duyên phận chính là một thứ kỳ diệu. Nhìn xuống thành phố bên dưới, Đường Tinh Khanh xoa bụng, không khỏi thì thầm một câu: tạm biệt Đông Phùng Lưu, tôi sẽ chăm sóc tốt cho con của chúng ta. Lúc này Đường Tinh Khanh còn không biết sẽ có một ngày cô bị bảo bối trong bụng mình bán cho Đông Phùng Lưu. 6 năm sau, ở New York, nước Mỹ. Trong một căn biệt thự kiểu Mỹ, Đường Tinh Khanh thò tay ra khỏi chăn, vươn vai rồi lại ngáp dài một cái. Cuối cùng cô vừa xoa xoa mái tóc dài mềm mại, đen nhánh, vừa ngồi dậy khỏi chiếc giường. Vươn đôi chân thon dài xuống giường đi dép, nhìn từ đằng sau lại, vẫn có thể thấy được dáng người khúc nào ra khúc đấy, đáng tự hào của Đường Tinh Khanh. Mái tóc hơi rối, dài từ thắt lưng, cô bước tới ngắm nhìn bản thân qua chiếc gương của tủ quần áo. Hai, thời gian trôi đi chỉ như một cái chớp mắt, mình đã già mất rồi. Đường Tinh Khanh vừa vuốt ve khuôn mặt mình, vừa thở dài nói, đúng là năm tháng không tha cho bất kỳ ai. Tới Mỹ đã 6 năm, hiện nay Đường Tinh Khanh đã 26 tuổi, có một cậu con bảo bối 5 tuổi. Nghĩ tới đứa con trai nghịch ngợm nhưng lại vô cùng thông minh của mình, mọi ưu sầu của Đường Tinh Khanh đều bay đi hết. Cô vui vẻ thay quần áo, nhảy chân sáo xuống lầu chuẩn bị ăn sáng. Nhưng khi nhìn thấy bàn ăn trống không, nụ cười trên gương mặt Đường Tinh Khanh khựng lại, trong lòng không khỏi khó hiểu. Thằng bé đi đâu rồi? Bình thường nó toàn làm đồ ăn sáng đặt trên bàn cơ mà. Kể từ khi lên 3 tuổi, cậu bé liền ôm hết mọi việc bếp núc trong nhà. Từ đó đến nay, bữa nào cũng là cậu ta làm. Thỉnh thoảng, Đường Tinh Khanh dâng trào tâm huyết muốn làm một bữa cho con trai bảo bối, cậu bé đều chặn ở cửa phòng bếp, không cho cô vào. Lý do rất đơn giản và tàn khốc. Mẹ à, đồ ăn mẹ làm khó ăn lắm, đừng ngược đãi dạ dày của mình. Vì vậy, mỗi ngày mở mắt ra, Đường Tinh Khanh đều có thể thấy bữa sáng đặt sẵn trên bàn, cả con trai bảo bối ngồi bên cạnh nữa. Không chỉ có vậy, ngày nào con trai bảo bối của cô cũng chuẩn bị bữa sáng rất đúng giờ, không sớm cũng không muộn, cô dậy một cái là được ăn bữa sáng nóng hổi ngay. Nhưng hôm nay lại không có cảnh tượng quen thuộc ấy, không có bữa sáng, không có cậu con trai ngồi bên bàn ăn. Đường Tinh Khanh vẫn luôn rất yên tâm về đứa con của mình, lần này không khỏi nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Chắc không phải là thằng nhóc đó bị bệnh không dậy nổi chứ. Nghĩ tới đây, Đường Tinh Khanh vội vã chạy vào trong phòng con trai bảo bối. Cô mở cửa ra, trong phòng không có ai cả, chăn được gấp gọn gàng trên giường, mọi thứ trong phòng vẫn được đặt như ngày thường. Lạ thật, nó đi đâu rồi? Đường Tinh Khanh vừa lẩm bẩm vừa vào phòng con trai. Lúc tới bàn học, Đường Tinh Khanh có quyển sổ ghi chép được mở ra, một cây bút đè lên ở bên trên, có vẻ như trên đó đang viết cái gì. Đường Tinh Khanh tò mò cầm lên đọc, đọc xong, cô hoang mang tới mức hồn phách cũng bay đi đâu mất. Trên quyển sổ ghi chép đó là một hàng chữ cứng cáp, đẹp đẽ. Mẹ, con về nước tìm bố đây. Đừng lo toan cho con trai mẹ sẽ không bị người ta bắt cóc đâu. Lúc mẹ thấy được quyển sổ ghi chép này thì con đã về thành phố A của Trung Quốc rồi. Nhớ con thì tớ tìm con nha, con trai yêu mẹ, Đường Ngũ Tuấn. Bàn tay cầm sổ ghi chép của Đường Tinh Khanh không khỏi run lên. Tên nhóc nghịch ngợm phá phách này, mặc dù cô biết cậu bé thường chơi mất tích, cũng thích đùa dai, nhưng Đường Tinh Khanh biết rõ con trai mình thông minh hơn hẳn người thường. Con nhỏ đã có 2 chứng chỉ chuyên ngành, thằng bé thông minh nhanh nhạy, cái đầu nhỏ đã tỉnh táo lại còn biết kiềm chế. Rất nhiều chuyện Đường Tinh Khanh còn chưa biết, cậu bé lại đã biết rồi, hơn nữa còn xuất hiện giải quyết. Vậy nên Đường Tinh Khanh vẫn luôn tin tưởng và yên tâm với cậu, coi việc nghịch ngợm, phá phách của cậu chỉ là tính cách mà đứa trẻ nào cũng có, luôn nhắm mắt làm ngơ với mọi hành vi của cậu. Ai ngờ Đường Ngũ Tuấn, thằng danh này. Đường Tinh Khanh nắm chặt quyển sổ ghi chép, ngửa mặt lên trời thét dài, tức giận tới mức bả vai run lên. Nhóc về nước tìm Đông Phùng Lưu. Đông Phùng Lưu là ai? Anh là một tên cặn bã khốn khiếp, tội ác tày trời. Sao con trai bảo bối của cô lại tiếp xúc với loại người như vậy được? Đường Tinh Khanh vất vả trốn ra nước ngoài chính là vì không muốn dính dáng gì nhiều tới Đông Phùng Lưu. Không ngờ rằng nhãi danh này không thương lượng với cô một tiếng nào đã chủ động chạy về nước. Nếu Đông Phùng Lưu phát hiện Đường Ngũ Tuấn chính là con trai của anh, hậu quả khó mà tưởng nổi. Nghĩ vậy, Đường Tinh Khanh dùng mình, biết rằng bây giờ không phải lúc tức giận. Việc cấp bách là phải nhanh chóng đặt vé máy bay về nước. Nhân lúc còn chưa tới mức không thể cứu vãn được, cô phải ngăn chặn cái thằng nhãi danh đó. Đường Tinh Khanh vội vàng về phòng thu xếp mấy bộ quần áo, sau đó lại vội vàng chạy ra khỏi nhà. Trước khi đi, Đường Tinh Khanh bỗng nhớ tới Tịch Song vẫn luôn chăm sóc cho 2 mẹ con bọn họ trong 6 năm nay. Cô lại viết một tờ giấy để lại cho hắn rồi mới ra ngoài. Tại thành phố A, Trung Quốc, cơ thể thấp bé của Đường Ngũ Tuấn nhảy xuống từ trên taxi. Thằng bé đeo một chiếc kính râm lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn bị chiếc kính che khuất hơn một nửa, trông hơi buồn cười. Đường Ngũ Tuấn vươn tay che lại ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, cậu chu mỏ ngầm than Trung Quốc thật nắng. Tiếp theo đó, đôi mắt mang theo chút sắc bén của cậu bé nhìn vào tòa cao ốc trước mắt. Đôi mắt ấy chỉ sắc bén trong một giây, sau đó nhanh chóng biến thành khuôn mặt tươi cười đầy sự ngây thơ khờ dại của một đứa trẻ ngây ngang vào trong một tập đoàn quốc tế Đông Phùng. Nếu vừa rồi Đường Tinh Khanh ở đây, chắc chắn cô sẽ rất kinh ngạc khi đôi mắt của cậu bé giống như Đông Phùng Lưu, rõ ràng cùng một khuôn đúc ra vậy. Nếu cô biết, chắc chắn cô sẽ dạy dỗ cậu một trận. Còn nhỏ tuổi, học cái gì mà chẳng được, ai lại đi học Đông Phùng Lưu, lạnh lùng và chẳng có chút tình người nào cả. Đường Ngũ Tuấn vui vẻ vào tập đoàn quốc tế Đông Phùng, vóc dáng bé nhỏ, ăn mặc chỉnh tề, cặp kính râm che đi nửa khuôn mặt, tạo ra cảm giác bí ẩn. Cái miệng xinh xắn cùng vùng mặt hở ra đủ để thấy được sự khôi ngô dưới cặp kính. Vậy nên khi đi vào tập đoàn quốc tế Đông Phùng, Đường Ngũ Tuấn đã thu hút được sự chú ý của mọi người. Quan trọng nhất là vẻ mặt trong lúc đi đường của cậu không có chút nhút nhát nào cả. Cậu bạn nhỏ, sao cháu lại ở đây? Bố mẹ cháu đâu? Đường Ngũ Tuấn tới quầy lễ tân, cậu nhận được sự thăm hỏi của cô lễ tân. Cháu chào cô. Bóng dáng thấp bé của Đường Ngũ Tuấn đứng trước quầy, cậu ngước mặt nhìn cô lễ tân, nở một nụ cười ngọt ngào. Nụ cười này khiến trái tim của cô lễ tân mềm nhũn. Cô ấy vội ra khỏi vị trí lễ tân, kéo Đường Ngũ Tuấn vào, bàn tay cũng không thể để yên mà vươn tới trên mặt Đường Ngũ Tuấn. Cậu bạn nhỏ, cháu tên là gì? Cô lễ tân bóp má của Đường Ngũ Tuấn một cách mãn nguyện, trong lòng không khỏi khen ngợi. Đây là con nhà ai không biết, trông linh động thế này, mới bé tí mà đã đẹp trai vậy, lớn lên chắc chắn sẽ khiến vô số thiếu nữ chết ngất. Khuôn mặt này, làn da này. Đường Ngũ Tuấn không khỏi âm thầm trợn mắt. Thời nay, phụ nữ nhiều tình thương của mẹ thật đấy, gặp ai là người đó sờ mặt cậu, khiến tỷ lệ khuôn mặt cậu mất cân đối rồi này. Nhưng mà không sao, lần nào cậu cũng có cách để biến nguy thành an. Ngay lập tức, Đường Ngũ Tuấn giả vờ như rất đau, cái miệng nhỏ chu lên, giọng nói tội nghiệp. Cô làm Ngũ Tuấn đau rồi. Cô xin lỗi nha. Cô Lễ Tân đắm chìm trong sự thỏa mãn của mình, không biết mình có dùng lực hay không, hơn nữa không hoài nghi chút nào, vì vậy áy náy nói với Đường Ngũ Tuấn. Xin lỗi, cô bất cần làm cháu đau, thì ra cháu tên là Ngũ Tuấn hả? Cái tên rất thú vị, có phải bố mẹ cháu, người đặt tên cho cháu rất thích đọc thám tử lừng danh Conan không? Cô Lễ Tân chỉ muốn nói chuyện với cậu bé đáng yêu cun ngầu này, ai ngờ sau khi nói xong, khuôn mặt Đường Ngũ Tuấn sụ hẳn xuống. Đúng rồi đấy, mẹ đã đọc rất nhiều chuyện thám tử lừng danh Conan, vì quá thích chuyện trinh thám này, sau đó mẹ mới thuận tiện đặt cho con trai cái tên như vậy. Có một người mẹ vô trách nhiệm như vậy, không biết là tốt hay là xấu đây. Mặc dù trong lòng chê bai mẹ mình, nhưng trước mặt người ngoài, Đường Ngũ Tuấn vẫn rất che chở cho mẹ, cười hì hì nói với cô Lễ Tân. Cô thông minh thật đấy, đoán trúng phốc luôn, cô thấy sao, có phải mẹ cháu tuyệt lắm không? Dứt lời, cậu dùng ngón trỏ và ngón cái đặt lên cằm, tạo thành một kiểu dáng rất cool, nói ra lời thoại kinh điển bằng tiếng nói mềm mại. Chân tướng vĩnh viễn chỉ có một. Dáng vẻ hoạt bát đáng yêu này của Đường Ngũ Tuấn khiến cô Lễ Tân ôm bụng cười vang lên. Tiếng cười của cô Lễ Tân mang đến cho Đường Ngũ Tuấn cảm giác thành công nho nhỏ. Nhìn đi, lần nào cậu cũng có thể lợi dụng ngoại hình của mình để lừa gạt những cô gái, những bà mẹ thích trẻ con đáng yêu. Cũng may cậu còn nhỏ, lớn lên có muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Đường Ngũ Tuấn tự kỷ một hồi, chợt nhớ tới việc chủ yếu của mình phải làm khi tới đây. Lúc này mới dùng giọng nói ngọt ngào của mình lấy lòng cô Lễ Tân. Cô ơi, cháu muốn lên tìm bố cháu, cô có thể cho cháu lên không? Cô Lễ Tân cười đã, rồi mới kinh ngạc nhìn cậu nhóc, tò mò hỏi, bố cháu là ai vậy? Bố cháu chính là tổng giám đốc của bọn cô đấy. Với dáng vẻ không dọa chết mi, ta sẽ không ngừng lại, Đường Ngũ Tuấn nói ra những lời này. May mà cô Lễ Tân không uống nước, nếu không chắc chắn cô ấy sẽ sặc mất. Cậu bé đáng yêu trước mặt này nói gì cơ? Nói là cậu là con trai của tổng giám đốc ư? Nếu mình không mất trí nhớ thì năm nay tổng giám đốc còn chưa kết hôn, có một vị hôn thê, nhưng chưa từng nghe nói vị hôn thê của tổng giám đốc mang thai trước khi kết hôn, đừng nói là còn một cậu con trai lớn thế này. Cô Lễ Tân kinh ngạc nhìn Đường Ngũ Tuấn, không dám tin, hỏi. Cháu nói cháu là con trai của tổng giám đốc, nhưng tổng giám đốc của bọn cô đã kết hôn đâu? Chưa kết hôn là được rồi, bố còn có cơ hội để nối lại với mẹ. Trong lòng Đường Ngũ Tuấn đang vô cùng đắc ý, vẻ mặt lại rất đáng thương, tội nghiệp nói. Cháu là con trai của tổng giám đốc bọn cô thật. Sau khi mẹ cháu sinh ra, bố cháu đưa mẹ cháu ra nước ngoài, vài ngày trước mới đón về, không tin thì cô đi hỏi bố cháu đi. Thật không? Cô Lễ Tân bán tín bán nghi nhìn Đường Ngũ Tuấn, cảm thấy đứa trẻ bé tí thế này không thể nói dối được. Hơn nữa, cậu bé còn đáng yêu như vậy, không giống một đứa trẻ biết nói dối. Vâng, thật đấy, cháu còn biết số điện thoại di động của bố cháu nữa mà. Chú bé đáng yêu Đường Ngũ Tuấn vừa nói, vừa đọc số điện thoại riêng của Đông Phùng Lưu ra. Nói xong, cậu còn lấy cặp kính râm xuống, để lộ ra ngũ quan tinh xảo, nào mũi, nào miệng. Rõ ràng là một soái ca thu nhỏ, đặc biệt là đôi mắt của cậu, vừa rồi đeo kính không nhìn thấy, bây giờ tháo kính ra mới phát hiện đôi mắt của cậu giống hệt Đông Phùng Lưu. Trong khi trong mắt chuyển động, còn mang theo sức hấp dẫn của Đông Phùng Lưu. Giống, thật là giống. Lúc này, cho dù cô Lễ Tân có tin hay không, đôi mắt này cũng đủ để chứng minh mối quan hệ giữa cậu và Đông Phùng Lưu. Cả số điện thoại mà cậu đọc ra cũng chính là số điện thoại riêng của Đông Phùng Lưu. Rất ít người biết được số điện thoại này. Vốn trước kia cô ấy cũng không biết, nhờ người làm phục vụ của Lễ Tân, cô ấy mới biết được điện thoại này trong một lần ngẫu nhiên. Tâm trạng của cô Lễ Tân rất kích động, hưng phấn ôm lấy Đường Ngũ Tuấn, sau đó lại buông cậu ra, đôi mắt sáng lên, hưng phấn nói. Thì ra cháu là con trai của tổng giám đốc thật. Cô đã nói mà, con nhà ai mà lại ưu tú như vậy? Thì ra là do gen di truyền nên mới tốt như vậy. Cô Lễ Tân kích động nói một tràng với Đường Ngũ Tuấn. Hết cách rồi, tin tức này đúng là quá chấn động. Ai mà ngờ tổng giám đốc chưa kết hôn mà đã có con trai lớn như vậy. Còn Đường Ngũ Tuấn cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Cuối cùng cũng cắn câu, biết ngay là trên đời này không có chuyện gì mà cậu không làm được. Nhưng dần dần, Đường Ngũ Tuấn không chịu nổi sự nhiệt tình của cô Lễ Tân, vì vậy chỉ có thể yếu ớt hỏi. Cô à, cái đó cháu có thể lên tìm bố cháu không? Nghe vậy, cô Lễ Tân mới nhận ra mình đang quá đà, áy náy buông Đường Ngũ Tuấn, lại vươn tay bóp bóp khuôn mặt cậu, hài lòng nói. Cháu đi đi, cũng trùng hợp là hôm nay tổng giám đốc không phải họp, phòng làm việc của anh ấy ở tầng 23, cháu cứ lên đó tìm là được. Vâng, cảm ơn cô tốt quá. Đường Ngũ Tuấn là một nụ cười ngọt ngào với cô Lễ Tân. Nụ cười này hoàn toàn đánh cắt trái tim thiếu nữ của cô ấy. Trời ạ, à, cậu bé này thật đáng yêu. Nếu mình cũng sinh ra được một đứa trẻ đáng yêu như vậy thì tốt biết bao, thích quá đi. Có sự chỉ dẫn của cô Lễ Tân, Đường Ngũ Tuấn không để ý tới những ánh mắt kinh ngạc đang vọng từ bốn phía. Cậu bé thuận lợi tiến thẳng tới trước phòng làm việc của Đông Phùng Lưu. Ơ, cậu bạn nhỏ, đợi đã. Đang lúc Đường Ngũ Tuấn định mở cửa phòng, một giọng nói chói tai quát cậu dừng lại. Đường Ngũ Tuấn nhíu mày, nghe giọng đã thấy không phải tốt đẹp gì, chua ngoa kinh khủng. Nhất định chủ nhân của giọng nói này không dễ đối phó. Quả nhiên, ngay ở bàn thư ký trước phòng làm việc của Đông Phùng Lưu, một người phụ nữ mặc đồng phục bước ra, nhìn mặt là đã biết đã trang điểm rất cẩn thận. Mặc dù đồng phục đúng là đồng phục truyền thống dành cho thư ký, nhưng người phụ nữ này lại có mưu đồ khác, cố tình kéo chiếc váy ngắn lên cao, cúc áo không thể cài vào do bờ ngực quá lớn, chỉ cần hơi khom lưng là có thể thấy được cảnh xuân trước ngực cô ta. Giỏi đấy, bố mình cũng có số đảo hoa, rõ ràng là có vị hôn thê, thư ký còn muốn quyến rũ bố, không hổ là bố của Đường Ngũ Tuấn. Ừ, đủ tiêu chuẩn. Cháu là ai? Thư ký tới gần Đường Ngũ Tuấn, nghi ngờ nhìn cậu. Vừa rồi cô ta nhận được một cuộc điện thoại của Lễ Tân dưới đại sảnh, nói là có một cậu bé tự xưng là con trai của tổng giám đốc tới tìm bố. Mới đầu thư ký còn không tin, tưởng là Lễ Tân nói đùa, không có cho thật, bèn tắt máy luôn. Sao tổng giám đốc lại có con trai được? Cô ta chưa nghe một câu chuyện hài hước như thế bao giờ. Nhưng điều làm thư ký bất ngờ là hiện giờ thực sự có một cậu bé đã đi lên đây. Hơn nữa, thư ký càng tới gần Đường Ngũ Tuấn, trái tim lại càng giá lạnh. Đôi mắt của cậu bé này giống hệt tổng giám đốc, mỗi cái liếc mắt, mỗi sự chuyển động đều như một bản thu nhỏ của Đông Phùng Lưu. Dù cho khuôn mặt không giống lắm, chỉ có đôi mắt là rất giống. Trời ơi, thấy cảnh tượng này, trái tim của cô thư ký gần như sụp đổ. Vốn cô ta còn muốn ra sức, muốn tạo nên một mối tình công sở. Cho dù không thể kết hôn, thì làm tình nhân của Đông Phùng Lưu cũng là một chuyện hạnh phúc. Nhưng cô lại không ngờ rằng có một cậu bé với đôi mắt giống hệt Đông Phùng Lưu tới đây, còn tự xưng là con trai của Đông Phùng Lưu nữa. Cháu là con trai của tổng giám đốc thật sao? Giọng nói của thư ký khẽ run, cô ta nhìn đôi mắt lạnh lùng kia, trong lòng đã bại trận rồi. Ừ, đúng vậy. Đối mặt với tình địch của mẹ mình, đương nhiên Đường Ngũ Tuấn sẽ không có vẻ mặt tốt đẹp gì cả. Khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo, thái độ qua loa, xa cách. Nghe vậy, trái tim của thư ký lại càng lạnh hơn, nghĩ rằng không phải đâu, trong công ty ai chẳng biết tổng giám đốc chưa kết hôn, lấy đâu ra đứa con lớn như vậy, chắc không phải. Không đợi cô ta nghĩ xong, Đường Ngũ Tuấn dùng bàn tay nhỏ bé đẩy cửa phòng làm việc của Đông Phùng Lưu. Lúc này, thư ký mới phản ứng lại, giật mình ngẩng đầu đi theo sau. Nhìn người đàn ông lạnh lùng trước bàn làm việc, cô ta khó xử lại chán chường cúi đầu nói. Xin lỗi, tổng giám đốc, tôi không ngăn được cậu ấy. Đông Phùng Lưu nghe thấy tiếng vang, anh thản nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, thấy thư ký vẫn như thường ngày. Vốn anh định tiếp tục vùi đầu vào công việc, nhưng vừa cúi xuống một nửa, anh liền nhìn thấy bóng hình nhỏ nhỏ ở cửa. Cậu bé mặc đồ thể thao trẻ em, cặp kính râm lớn treo trên cổ áo trước ngực, khuôn mặt mang theo nụ cười mà như không phải cười. Bộ phận thu hút Đông Phùng Lưu nhất chính là đôi mắt của cậu, khiến anh có cảm giác quen thuộc. Trong lúc Đông Phùng Lưu quan sát Đường Ngũ Tuấn, Đường Ngũ Tuấn cũng quan sát người bố trong truyền thuyết này. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, cổ tay áo cho thấy nếp sống gọn gàng, cẩn thận của anh. Chiếc quần tây màu đen cùng bộ với chiếc áo vest mà Đông Phùng Lưu treo ở trên giá treo quần áo bên cạnh. Ngũ quan anh Tuấn góc cạnh, đôi mắt giống cậu như đúc. Điểm khác nhau là đôi mắt của Đông Phùng Lưu có nét tang thương của năm tháng, khiến anh mang theo hơi thở của một người đàn ông thanh thục. Khá đấy, người đàn ông này đủ tiêu chuẩn làm bố mình. Lần này cậu về nước là muốn xem người bố từ bỏ mẹ con bọn họ trông như thế nào, vì sao những năm qua không chịu đi tìm cậu và mẹ, với cả xem anh có xứng đáng làm người bố danh chính ngôn thuận của mình không. Trong một cuộc chiến im lặng, một người đàn ông và một cậu nhóc nhìn nhau, không ai mở miệng. Chú là Đông Phùng Lưu. Một lúc sau, Đường Ngũ Tuấn là người phá vỡ sự im lặng. Cậu hỏi bằng tiếng Anh, thật ra là muốn khiêu khích ông bố vừa mới gặp mặt này của mình, xem trình tiếng Anh của ông ấy đến đâu. Vừa nói, Đường Ngũ Tuấn vừa nghênh ngang bước tới chiếc ghế sofa, nhẹ nhàng nhảy lên, thấy độ mềm mại của nó, cậu không khỏi ngầm ngật đầu. Thì ra, phong cách thưởng thức của bố mình cũng không tệ. Đông Phùng Lưu đã quan sát hết mọi lời nói và làm việc của Đường Ngũ Tuấn. Anh cho rằng cậu bé nói tiếng Anh không mời mà tới này là người châu Á lớn lên ở nước ngoài. Anh cảm thấy buồn cười, dùng tiếng Anh nhẫn nại nói. Cháu là ai? Lấy chút đồ ăn cho cháu trước đi đã. Cháu vừa xuống máy bay, đói quá. À đúng rồi, cả đồ uống nữa. Đường Ngũ Tuấn nằm trên sofa như một ông cụ non, hai chân vắt vào nhau, bộ dạng rất buồn cười. Đông Phùng Lưu rất có hứng thú với cậu bé này, không để ý tới sự vô lễ của cậu, ra lệnh cho thư ký. Làm theo lời của cậu ấy đi. Chuyện này... Nghe vậy, thư ký ngây người ra. Đông Phùng Lưu không đuổi cậu bé này ra ngoài, ngược lại còn sai cô ta làm việc. Còn chưa nói ra lời nào để phản kháng, sau khi bắt gặp đôi mắt thản nhiên không chút gợn sóng của Đông Phùng Lưu, cô ta chỉ có thể nghe lời cúi đầu nói vâng. Đi ra ngoài, thư ký cuống hết cả lên. Chẳng lẽ đúng như lời thằng nhóc này nói, nó là con trai của tổng giám đốc thật sao? Dù cho không phải thì cũng sẽ có một mối quan hệ nào đó. Sau khi thư ký đóng cửa vào, căn phòng làm việc lại yên tĩnh. Đường Ngũ Tuấn đặt hai chân xuống, nghiêm túc quan sát phòng làm việc của Đông Phùng Lưu, còn đi lại xung quanh, chỗ này xem một tí, chỗ kia sờ một lượt. Đông Phùng Lưu đặt mọi việc trong tay xuống, vẻ mặt nghiên cứu, cười nhìn bóng dáng bé nhỏ của Đường Ngũ Tuấn nhảy lên nhảy xuống trong phòng làm việc, cũng không lên tiếng ngăn cản. Lời nói đêm đoàn viên, tư tưởng Pascal, còn cả xã hội giàu đẹp, định vị. Đường Ngũ Tuấn nhìn sách trên giá, miệng cậu lẩm bẩm, nghĩ thầm bố mình đúng là kiểu thương nhân điển hình, không khỏi cảm thấy nhàm chán. Thấy Đường Ngũ Tuấn đứng lẩm bẩm trước giá sách, Đông Phùng Lưu còn loáng thoáng nghe ra là tiếng Trung. Thằng nhóc này, thì ra vừa rồi nói tiếng Anh là để trêu. Thấy vậy, Đông Phùng Lưu lại cảm thấy buồn cười, dùng quốc ngữ hỏi. Sao rồi, cháu đọc được chữ trên đó hả? Nghe vậy, Đường Ngũ Tuấn biết mình nói lỡ, vừa rồi vô thức nói tiếng Trung, bây giờ bị tóm gáy rồi. Hơn nữa, rất ít người biết chuyện cậu bé có IQ cao, cậu cũng ít để lộ ra trước mặt người khác, chỉ sợ bất cẩn một cái là bị những chuyên gia khoa học điên cuồng bắt đi nghiên cứu. Nhưng mà nghĩ lại, trong phòng làm việc này chỉ có cậu và bố thôi, để lộ ra một xíu, chắc cũng không sao đâu nhỉ. Ngay lập tức, Đường Ngũ Tuấn gật đầu, như thể không có chuyện nói tiếng Anh vừa rồi, kiêu ngạo nói. Đương nhiên, cháu 5 tuổi rồi. Tuổi này biết chữ cũng là bình thường đúng không? 5 tuổi, Đông Phùng Lưu lẩm bẩm lại hai chữ này trong lòng, sau đó bình tĩnh nói với Đường Ngũ Tuấn. 5 tuổi, đã biết nhiều chữ như vậy rồi, giỏi đấy. Đường Ngũ Tuấn chào phúng ngầm, con còn biết nhiều hơn cơ. Nói ra cho bố sợ chết khiếp. Sau khi đã đi một vòng, Đường Ngũ Tuấn nhận ra cái phòng làm việc này thật tẻ nhạt. Cậu ngồi ở trên ghế sofa. Đúng lúc này, thư ký bưng đồ ăn vào, một suất gà KFC và một bánh pudding. Đường Ngũ Tuấn không khỏi nhướng mày. Chẳng lẽ người phụ nữ ngực to, óc như quả nho này cảm thấy đứa trẻ nào cũng thích ăn mấy thứ thức ăn rác rưởi này sao? Những đồ ăn như KFC, McDonald's cậu đã ăn chán ở Mỹ rồi, bởi vì là thực phẩm rác rưởi, cậu cũng rất ít khi ăn. Đông Phùng Lưu nhìn thấy đôi lông mày của Đường Ngũ Tuấn nhíu lại, biết cậu không hài lòng với thức ăn mà thư ký chuẩn bị. Bình thường anh cũng không ăn những thứ không có dinh dưỡng như KFC. Một thư ký không chu đáo trước mặt người ngoài sẽ tương đương với việc ông chủ là anh đây quản lý không hợp lý. Sắc mặt của Đông Phùng Lưu không vui, lập tức trách móc sự thất trách của thư ký. Cô mang những thứ này vào đây làm gì? Không biết gọi một suất cơm sao?

Không phải đâu, ở nhà mẹ có nấu cơm cho cháu ăn mà. Chỉ là vừa mới xuống máy bay xong, một mạch chạy đi tìm bố, cháu vẫn chưa ăn gì cả. Mẹ nói Ngũ Tuấn bây giờ đang tuổi lớn, phải ăn nhiều hơn một chút mới được. Nam Cường Thịnh lắc đầu cười. Chú Nam Cường không phải là đang trách cháu ăn nhiều đâu, sức ăn này của cháu vẫn chưa làm chú Nam Cường nghèo được. Đúng rồi, cháu nói cháu vừa xuống máy bay, vậy há chẳng phải cháu vừa từ nước ngoài trở về sao? Mẹ cháu đâu rồi? Lát nữa cô ấy sẽ đến đón cháu chứ? Trong lòng Đường Ngũ Tuấn thầm than vãn, vừa nãy cậu cho rằng chú Nam Cường là người xấu, tìm đại một lý do cho xong chuyện, nào ngờ chú ấy lại hỏi cái này. Suy tư một lúc, Đường Ngũ Tuấn nghĩ ra được một ý hay, cậu cúi đầu xuống, nắm chặt lấy vạt áo, bĩu môi, khuôn mặt tỏ vẻ có lỗi nói. Thực ra, mẹ vẫn chưa về nước, bởi vì gần lúc đó mẹ có việc mới để cháu về nước trước. Cái gì? Nam Cường Thịnh nghe xong thì kinh ngạc, để một thằng bé nhỏ như vậy tự một mình bay về nước, vậy có ổn không? Nếu không may bị người ta bắt cóc thì phải làm sao? Nhìn thấy bộ dạng thật sự kinh ngạc của Nam Cường Thịnh, Đường Ngũ Tuấn tinh nghịch thầm cười trong lòng, khuôn mặt lại nghiêm túc nói. Chú Nam Cường không cần lo lắng đâu ạ. Bạn thân ở Mỹ của mẹ cháu vừa hay cũng về nước, tiện thể đưa cháu đi một chặng, không cần lo lắng cháu bị người khác bắt cóc mất đâu. Hơn nữa, ngày mai mẹ cháu cũng về nước, ở trong nước cháu lại có bố, nên cháu không sợ. Chỉ có điều, nói đến bố của mình, trong lòng Đường Ngũ Tuấn lại không vui vẻ. Sao bố lại có thể quên mẹ, không thể tha thứ được. Nghe Đường Ngũ Tuấn nói xong, Nam Cường Thịnh khẽ lắc đầu, cảm thấy thằng nhóc này thật là thông minh. Anh còn chưa nói ra mà thằng bé đã biết bản thân mình đang lo lắng điều gì. Nó nói chuyện một cách trôi chảy như vậy, chứng tỏ đầu óc nó rất lanh lợi. Tương lai của đứa trẻ như vậy sẽ vô cùng rộng mở. Có điều... Nam Cường Thịnh nghĩ một lúc rồi nói ra một việc quan trọng. Ngũ Tuấn à, hôm nay lúc chú gặp cháu, có phải cháu đi từ văn phòng của bố cháu không? Như vậy nghĩa là cháu biết bố cháu à? Vừa nhắc đến Đông Phùng Lưu, Đường Ngũ Tuấn vô cùng căm giận. Thằng bé trẻ môi, lắc đầu, tức giận, nói bằng giọng điệu đặc biệt của một đứa trẻ 5 tuổi. Không, bố nói không quen mẹ, cũng không biết Đường Tinh Khanh, bố không tin cháu, nhưng cháu sẽ dùng sự thật chứng minh cho bố thấy. Nam Cường Thịnh nghe xong thì trong lòng tràn đầy sự kinh ngạc, bởi vì chỉ có anh biết 6 năm trước đây Đông Phùng Lưu vì bị tai nạn xe cộ mà mất đi trí nhớ. Mọi chuyện trước đó đều nhớ, nhưng lại quên đi những việc liên quan đến Đường Tinh Khanh. Bác sĩ nói đó chính là do chính anh không muốn nhớ lại những ký ức đó, cho nên đã tự loại bỏ. Người bên cạnh cũng không giúp được, chỉ có thể dựa vào ý muốn của bản thân anh ấy mà thôi. Cùng lúc đó, Đông Phùng Lưu bị di chứng sau tai nạn, cơ thể không thể phục hồi lại như ban đầu. Máu tụ trong não vẫn chưa được loại bỏ, không thể chịu được sự đả kích như vậy. Bằng không, có thể sẽ xảy ra chuyện lần nữa. Lần này có khả năng sẽ trực tiếp dẫn đến việc hôn mê bất tỉnh. Những chuyện này chỉ có anh trải qua toàn bộ sự việc mới có thể hiểu được hoàn toàn. Sau việc đó, Nam Cường Thịnh cũng không nhắc đến chuyện này với bất cứ ai nữa. Nghĩ đến chuyện của Đông Phùng Lưu, Nam Cường Thịnh ngây ra một lúc. Anh nhìn Đường Ngũ Tuấn với khuôn mặt ủ rũ, trong lòng nghĩ ra một cách. Nam Cường Thịnh bèn nói với Đường Ngũ Tuấn một cách nghiêm túc. Chú với bố cháu là bạn thân. Bố cháu không tin cháu, nhưng chú tin cháu. Hay là thế này đi. Bây giờ ở thành phố A này, cháu cũng không còn nơi nào để đi. Hay là tạm thời đến nhà chú ở, đợi mẹ cháu về nước, bảo mẹ cháu đến đón cháu sau. Không giống với người bố không biết lý lẽ kia, người chú trước mặt đối xử rất tốt với cậu. Mắt của Đường Ngũ Tuấn sáng lên, vui mừng nói. Vâng ạ, cháu đang rầu rĩ vì không có nơi nào để ngủ đây. Cảm ơn chú Nam Cường. Không cần cảm ơn đâu, là điều chú nên làm mà. Nam Cường Thịnh cười nói, vừa nói anh vừa giơ tay ra xoa đầu Đường Ngũ Tuấn. Đường Ngũ Tuấn cười hì hì, cậu vẫn chưa quen với sự nhiệt tình của Nam Cường Thịnh. Cảm giác mà Nam Cường Thịnh mang đến cho cậu giống như chú Tịch Song. Từ nhỏ đến lớn, cậu vẫn chưa cảm nhận được tình yêu của bố. Cậu rất muốn biết được cảm giác bố yêu thương là như thế nào. Đều tại người bố xấu xa đấy, không tin cậu và mẹ. Cứ vậy, Nam Cường Thịnh đưa Đường Ngũ Tuấn đến nhà của mình nuôi. Ở một phía khác, tập đoàn quốc tế Đông Phùng. một người phụ nữ ăn mặc sang trọng từ trong chiếc xe màu hồng bước xuống. Trên người mặc chiếc váy ngắn, áo cổ chữ V màu hồng, ngực căng tròn, dáng người thon thả, chiếc chân dài vừa trắng vừa thon vừa xuống xe đã thu hút ánh mắt của người đi đường. Cô ta cầm chiếc ô trong suốt che lên đầu, hất cằm bước vào tập đoàn quốc tế Đông Phùng một cách vô cùng tự tin. Lễ Tân lúc trước đã từng trêu chọc Đường Ngũ Tuấn khi nhìn thấy cô ta, sắc mặt lập tức thay đổi, đến khi cô bước đến trước bàn mới cao giọng nói: "Chào phu nhân tổng giám đốc." Doãn Thu Ngọc bước qua bàn, kiêu ngạo ho một tiếng, đi đến đâu cũng đều để lại mùi nước hoa sặc sụa. Sau khi cô ta đi khỏi, Lễ Tân mới vỗ vào ngực mình, may mắn nghĩ: "Ai ra, may mà mình không lại gần cô ta, nếu không thì đã bị mùi nước hoa trên người cô ta làm cho ngạt thở mất rồi." Doãn Thu Ngọc là vợ sắp cưới của Đông Phùng Lưu, toàn bộ công ty đều biết cô ta. Vừa bắt đầu, mọi người nhìn thấy cô ta đều chào là cô Doãn, nhưng trước mặt Đông Phùng Lưu thì như con chim nhỏ nép vào người. Doãn Thu Ngọc ngang ngược hống hách, kỳ thực trong thâm tâm lại bắt tất cả mọi người đều phải gọi cô ta là phu nhân tổng giám đốc hoặc là cô Đông Phùng. Tất cả những điều này đều chỉ là khi không có mặt của Đông Phùng Lưu mới có thể gọi cô ta như vậy. Nếu như có mặt Đông Phùng Lưu ở đó thì Doãn Thu Ngọc chắc chắn sẽ ra vẻ ngoan ngoãn, là một người mẹ hiền vợ tốt, ngoan ngoãn nghe lời. Đó đều chỉ là vẻ bề ngoài. Người biết sự thật mới biết Doãn Thu Ngọc là thiên kim tiểu thư của tập đoàn nhà họ Doãn. Năm đó, lúc Đông Phùng Lưu bị tai nạn bệnh nặng, vì đắc tội với quá nhiều người, đã gặp phải nhiều sự chèn ép. Sau đó, hợp tác với nhà họ Doãn, cuối cùng mới tốt lên, với điều kiện là phải đính hôn với Doãn Thu Ngọc, cho nên Doãn Thu Ngọc mới trở thành vợ sắp cưới của Đông Phùng Lưu. Doãn Thu Ngọc đi thẳng một mạch đến cửa văn phòng của Đông Phùng Lưu một cách quá quen thuộc. Lúc đi qua bàn của thư ký, cô ta còn đặc biệt nhìn về phía đấy một cái. Sau khi nhận được ánh mắt biểu thị sự đồng ý của thư ký, cô ta mới yên tâm mở cửa phòng của Tổng Giám đốc Đông Phùng Lưu. "Anh Lưu." Sau khi nhẹ nhàng mở cửa, Doãn Thu Ngọc đứng một chỗ với bộ dạng tỏ vẻ xin lỗi, dè dặt nói: "Anh Lưu, em không làm phiền anh đấy chứ?" Ánh mắt của Đông Phùng Lưu từ màn hình máy tính di chuyển, lạnh nhạt nhìn Doãn Thu Ngọc một cái, rồi lại nhìn vào màn hình máy tính. Trên khuôn mặt không có biểu cảm gì, bình thản nói: "Tới tìm tôi có việc gì?" Thấy dáng vẻ Đông Phùng Lưu không có phản ứng gì khác cả, trong lòng Doãn Thu Ngọc mới yên tâm. Sau đó, cô ta như hóa thành một con bướm vậy, từ cửa văn phòng đi đến trước bàn làm việc của Đông Phùng Lưu, nơm nớp lo sợ nói: "Anh Lưu, em nghe nói hôm nay có một đứa trẻ đến công ty tìm anh. Em còn nghe nói nó là con trai của anh. Điều này có phải thật không?" Đông Phùng Lưu nghe xong liền chau mày. Anh khó chịu nhìn Doãn Thu Ngọc, giọng nói mang theo sự không vừa ý: "Cô nghe ai nói vậy?" Việc mà Đường Ngũ Tuấn hôm nay đến tìm anh rất ít người biết. Hơn nữa, anh đã phong tỏa tin tức, không cho truyền ra ngoài. Chuyện này mới xảy ra cách đây vài tiếng đồng hồ mà Doãn Thu Ngọc đã nhận được thông tin, vội vàng qua đây. Điều này nói lên điều gì? Nghĩ đến việc riêng tư của mình mọi lúc đều bị người khác thăm dò, Đông Phùng Lưu cảm thấy không vui vẻ gì cả. Cái này... Doãn Thu Ngọc hốt hoảng, sắc mặt liền thay đổi. Cô ta nhận được thông tin, liền vội vàng qua đây, không mảy may nghĩ đến chuyện này. Bây giờ nhận được sự chất vấn của Đông Phùng Lưu, cô ta không biết phải nói gì cho phải. Nghĩ một lúc, Doãn Thu Ngọc cảm thấy sự việc này hoàn toàn không sao, chân tướng sự việc mà cô lo lắng còn quan trọng hơn việc này nhiều. Lúc này, cũng không nghĩ nhiều được đến như vậy, vội vàng nói với Đông Phùng Lưu: "Tóm lại, có người nói cho em biết. Anh Lưu, anh mau nói cho em biết chuyện này rốt cuộc có phải thật không? Có phải người phụ nữ nào đó cố tình sắp xếp trẻ con tới để viện cớ tiếp cận anh không?" Hơn nữa, cô ta còn nghe nói đôi mắt của thằng bé ấy giống đôi mắt của Đông Phùng Lưu y như đúc vậy. Cho nên Doãn Thu Ngọc mới hoảng loạn, không làm chủ được bản thân. Đến cuộc hẹn với bạn thân cũng không thèm để ý đến, vội vàng đến đây luôn. Nhưng Đông Phùng Lưu nghe xong không những không thèm để ý đến lời của Doãn Thu Ngọc mà trái lại càng nhăn mày. Anh bất mãn lườm Doãn Thu Ngọc, trầm giọng nói: "Cô lại dám sắp xếp người bên cạnh tôi?" Hành động này của Doãn Thu Ngọc gần giống như đang thách thức với sự chịu đựng cuối cùng của anh. À... Doãn Thu Ngọc nhất thời hoảng loạn, sắc mặt hơi trắng bệch. Cô lo lắng đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, không dám nhìn vào mắt của Đông Phùng Lưu, ấp úng nói: Anh Lưu, anh đang nói cái gì vậy? Rõ ràng chúng ta đang thảo luận về việc của thằng bé ấy cơ mà. Phản ứng của Doãn Thu Ngọc đã chứng thực suy đoán của Đông Phùng Lưu, sắc mặt anh trầm xuống, bất mãn nói: Doãn Thu Ngọc, tôi nể cô là vị hôn thê của tôi, mới cho phép cô thường xuyên đến công ty, nhưng điều khiến tôi không ngờ đến lại là cô lại dám sắp xếp người bên cạnh tôi. Gan của cô quả thực lớn quá rồi đấy. Nói rồi anh liền đứng dậy, nhìn thẳng vào Doãn Thu Ngọc, tức giận nói: Doãn Thu Ngọc, đây là chỗ làm việc, không phải là chỗ nói mấy chuyện yêu đương. Nói, người mà cô sắp xếp ở bên cạnh tôi rốt cuộc là ai? Hành động của Doãn Thu Ngọc đã động đến giới hạn chịu đựng của anh một cách nghiêm trọng. Thường ngày cô yêu cầu nhân viên gọi cô là phu nhân tổng giám đốc. Anh nhắm mắt làm ngơ, hai người đã đính hôn, kết hôn chỉ là vấn đề về thời gian. Nhưng bây giờ Doãn Thu Ngọc lại sắp xếp người ở bên cạnh giám sát anh. Cái cảm giác hoàn toàn không có sự riêng tư khiến anh vô cùng tức giận. Huống hồ đây còn là nơi làm việc, không phải để yêu đương. Thậm chí Đông Phùng Lưu còn nghi ngờ giúp việc ở nhà anh có phải do cô ta sắp xếp không nữa. Sự tức giận của Đông Phùng Lưu khiến Doãn Thu Ngọc sợ hãi. Hai người ở cạnh nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Đông Phùng Lưu nổi nóng với Doãn Thu Ngọc. Là do bản thân đã quá vội vàng, mất phương hướng, không để ý đến thời gian địa điểm mà đến chất vấn anh mới xảy ra kết cục như vậy. Doãn Thu Ngọc sợ đến khóc, nước mắt lăn qua má, làm nhòe đi lớp phấn trên mặt. Doãn Thu Ngọc tủi thân lắc đầu, nghẹn ngào nói: Anh Lưu, em xin lỗi, là lỗi của em. Em xin thề, sau này sẽ không dám nữa, anh tha thứ cho em nha. Chưa đợi đến khi Đông Phùng Lưu nói gì, cô ta đã tự mình nhận sai, nước mắt rơi tí tách, khóc như thể đang chịu tủi thân lớn lắm vậy. Không thể không nói, kế sách của Doãn Thu Ngọc đã thành công. Thấy vậy, Đông Phùng Lưu cũng không nói được ra được lời nói tàn nhẫn hơn nữa. Anh liên tục xoa tay, giọng nói vẫn còn chút không vui. Được rồi, đừng khóc nữa. Cô cho người mà cô sắp xếp ở cạnh tôi đi đi, tôi không truy cứu chuyện này nữa. Nghe vậy, hai mắt ngấn lệ của Doãn Thu Ngọc nhìn Đông Phùng Lưu, điệu bộ dè dặt như một cô vợ nhỏ, hỏi: Vậy, chuyện lúc nãy em hỏi, thằng bé ấy... Đông Phùng Lưu nói: Chạy đến, nói một câu chuyện giả dối, chắc là nhận nhầm người. Còn nữa, đây không phải việc mà cô cần phải quan tâm. Thái độ cứng rắn của Đông Phùng Lưu khiến Doãn Thu Ngọc không thể tiếp tục hỏi thêm được, bởi vì cô ta biết nếu bản thân tiếp tục hỏi nữa, Đông Phùng Lưu chắc chắn lại tức giận. Cô không muốn tình cảm mà hai người khó khăn lắm mới bồi đắp lên được lại tan tành. Lúc này Doãn Thu Ngọc chỉ có thể giả vờ nghe lời, ngoan ngoãn gật đầu, lau nước mắt rồi cười tươi nói: Ừ, em biết rồi, sau này em sẽ nhất định không phạm phải sai lầm của ngày hôm nay. Mà đúng rồi, anh Lưu, anh ăn trưa chưa vậy? Hay là chúng ta cùng nhau ăn? Không. Đông Phùng Lưu hướng mắt về phía màn hình máy tính, tay gõ bàn phím, thờ ơ nói: Tôi còn có việc cần phải làm, nếu cô đói rồi thì đi ăn trước đi. Ồ, vậy à? Doãn Thu Ngọc ủ rũ gật đầu, ngoài mặt thì nghe lời, nhưng trong lòng thì vẫn không kìm nén được mà oán giận. Đây là lần thứ bao nhiêu, mỗi lần mà cô ta muốn mời Đông Phùng Lưu đi ăn, đều bị anh ta từ chối. Rõ ràng hai người là vợ chồng sắp cưới, nhưng trên thực tế, hai người đến ngay cả bạn bè cũng chẳng phải. Bạn bè bình thường muốn hẹn hò nhau ra ngoài cũng không khó như vậy. Đến lượt vị hôn phu Đông Phùng Lưu này, anh lại dùng đủ mọi cách, mọi lý do để thoái thác. Hai người đã đính hôn 5 năm, Đông Phùng Lưu vẫn không có ý định muốn cô ta. Sự thân mật của hai người chỉ vỏn vẹn có vậy. Có lúc Doãn Thu Ngọc thậm chí đang nghĩ, có phải Đông Phùng Lưu không thích mình? Nếu không, tại sao lại không thèm chạm đến mình như vậy? Doãn Thu Ngọc hiểu rằng việc đính hôn giữa hai người hoàn toàn là do quan hệ kinh doanh. Nếu không phải bố cô ta coi trọng tài năng của anh thì cũng không đồng ý gả mình cho Đông Phùng Lưu. Thế nhưng bây giờ cô và Đông Phùng Lưu đã quen biết nhau 5 năm rồi. Trong 5 năm ấy, cô ta dốc hết tâm sức, muôn vàn cách cũng không thể khiến Đông Phùng Lưu có suy nghĩ gì với bản thân mình được. Hai người vẫn nhạt nhẽo, vẫn xa cách như vậy. Lâu dần, Doãn Thu Ngọc thậm chí còn nghi ngờ rằng anh không được bình thường. Doãn Thu Ngọc đứng ở một chỗ ngây ra một lúc lâu, thấy dáng vẻ của Đông Phùng Lưu vẫn không đoái hoài gì đến cô ta cả. Cô ta chỉ có thể chán nản bước ra khỏi văn phòng. Nhưng không ngờ vừa mở cửa, bên ngoài đột nhiên có một bóng người đổ về phía cô ta. Doãn Thu Ngọc nhất thời chưa kịp phản ứng, người đó đã ngã lên người cô, miệng không ngừng hô. Là cô? Doãn Thu Ngọc nhăn mặt. Đây không phải là thư ký vốn phải ở bàn thư ký sao? Tại sao lại xuất hiện ở ngoài cửa? Theo tình thế bất ngờ, chưa biết chừng cô ta vừa ở ngoài nghe trộm. Nghĩ đến mục đích của thư ký, Doãn Thu Ngọc lập tức đanh mặt lại, mặt tối sầm chất vấn. Cô ở đây làm gì? Cái đó tôi... Thư ký vội vàng ổn định cơ thể, bị Doãn Thu Ngọc dọa đến nỗi không biết nói gì, khóe mắt nhìn về phía Đông Phùng Lưu, phát hiện Đông Phùng Lưu đang ngồi trước máy tính tiếp tục công việc mà không có biểu cảm, hoàn toàn không quan tâm những việc xảy ra đằng sau. Sao? Cô cái gì mà cô? Nói thật cho tôi biết, nếu không tôi không bỏ qua cho cô đâu. Doãn Thu Ngọc trừng trừng mắt với thư ký, cô nổ toàn bộ mọi sự tức giận mà lúc nãy phải hứng chịu từ phía Đông Phùng Lưu lên người của cô thư ký. Thấy Đông Phùng Lưu không quan tâm đến việc này, thư ký cắn môi, vẫn chưa kịp nói gì thì bị Doãn Thu Ngọc quát tháo. Nhìn cái gì mà nhìn? Không nghe thấy tôi đang nói chuyện với cô à? À, phụ nữ này thường ngày muốn dụ dỗ Đông Phùng Lưu cũng bỏ qua đi. Cái lúc quan trọng thế này còn dám nghe lén Đông Phùng Lưu, thật là càng lúc càng không xem vị hôn thê như cô ra gì. Nếu không phải Đông Phùng Lưu ở đây, cô thật sự muốn thưởng cho ả ta một cái bạt tai rồi. Thư ký vốn dĩ trong lòng bất an, bây giờ nghe thấy Doãn Thu Ngọc không phân trắng đen mà mắng mình như vậy, lập tức cảm thấy tức giận. Cô ta tức giận lườm Doãn Thu Ngọc, bộ dạng rõ ràng là bị bức ép. Cô dựa vào cái gì mà ỷ thế hiếp người mắng nhiếc tôi như vậy? Nếu không phải cô nói chỉ cần đem hết những chuyện và những người mà tổng giám đốc tiếp xúc thông báo cho cô, sau đó thì cô có thể để tôi ở bên cạnh tổng giám đốc. Sao vậy? Bây giờ cô muốn lật lọng phải không? Dù gì ban nãy lúc cô ta nghe lén cũng nghe thấy được cuộc nói chuyện ở bên trong, cũng biết được Đông Phùng Lưu vì việc Doãn Thu Ngọc sắp xếp người ở bên cạnh mới giận dữ lớn như vậy. Mà cô ta lại là người mà Doãn Thu Ngọc sắp xếp. Vốn dĩ cô ta còn lo lắng bản thân có thể tiếp tục ở đây làm thư ký nữa hay không. Bây giờ nhìn thấy Doãn Thu Ngọc mắng cô ta một cách hung hăng như vậy, là một người phụ nữ nào cũng không chịu nổi. Bây giờ cô muốn nhân cơ hội Đông Phùng Lưu ở đây đem mọi chuyện nói ra, cùng lắm là bị đuổi việc. Dù gì có chuyện này hay không thì kết cục của cô cũng như nhau thôi. Chỉ bằng nhân cơ hội này mà hôm nay hả hê, cô thực sự chịu không nổi người phụ nữ ngoài một đằng trong một nẻo này nữa rồi. Bình thường đanh đá cũng cho qua, cứ lúc nào ở trước mặt Đông Phùng Lưu thì lại giả vờ ngoan ngoãn. Cô xem thường nhất là loại người phụ nữ như vậy. Nghe thấy những lời đó của thư ký, Doãn Thu Ngọc thay đổi sắc mặt. Cô lo lắng nhìn Đông Phùng Lưu một cái, thấy anh dường như bị những lời nói đó thu hút sự chú ý vậy, lập tức quay đầu, nghiêm nghị nói. Cái miệng cô, giữ sạch sẽ một chút cho tôi nhờ, đừng ngậm máu phun người. Cái gì mà tôi sắp xếp cô ở bên cạnh anh Lưu, cô có chứng cứ gì chứ? Tôi làm sao mà không có bằng chứng được? Chắc là thư ký thực sự đã nhẫn nhịn Doãn Thu Ngọc đã lâu. Lúc nói ra câu đó, cô ta dường như giễu cợt, giơ chiếc điện thoại trong tay, cười nói. Có cần tôi cho tổng giám đốc xem không? Tin nhắn vừa nãy gửi cho cô. À đúng rồi, còn cả tin nhắn trước đây gửi nữa. Cô... Doãn Thu Ngọc tức đến khó thở lườm thư ký. Cô không bao giờ nghĩ đến hình tượng từ trước đến nay mà cô luôn giữ trước mặt Đông Phùng Lưu lại bị một thư ký nhỏ bé hủy hoại. Cô ta tức đến nỗi định giơ tay lên đánh người. Càng lúc càng to chuyện, Đông Phùng Lưu tức giận quát. Hai người các người đều cút hết ra ngoài cho tôi. Âm thanh của Đông Phùng Lưu vang vọng cả căn phòng, khiến hai người phụ nữ đang bị ép ở cửa đều phải dừng lại, bộ dạng không biết phải làm sao nhìn anh. Còn ngây ra đó làm gì? Đừng để tôi phải nói lại lần thứ hai. Cơn tức giận của Đông Phùng Lưu đã kìm nén đến tột cùng, sắc mặt u ám, dường như có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Anh đang làm việc mà hai người phụ nữ lại không phân thời gian địa điểm mà cãi nhau, thật là phiền. Đông Phùng Lưu vừa dứt lời, Doãn Thu Ngọc và thư ký bị dọa đến nỗi vội vàng ra cửa, còn tiện tay đóng cửa lại, chỉ sợ Đông Phùng Lưu một khi tức giận thì có thể hủy diệt cả hai người họ. Sau khi Doãn Thu Ngọc và thư ký đi ra, văn phòng cuối cùng lại trở lại trạng thái yên tĩnh. Đông Phùng Lưu hít một hơi thật sâu, nhấc điện thoại nội bộ lên, gọi điện cho bộ phận nhân sự, yêu cầu họ lập tức đổi cho anh một thư ký khác. Nam Cường Thịnh mang Đường Ngũ Tuấn về, dẫn thằng bé đến trước cửa phòng, rồi mở cửa ra. Nam Cường Thịnh nói bằng giọng có lỗi. Ngũ Tuấn, chú xin lỗi, vì sự việc quá đột ngột, chú sai người dọn dẹp qua phòng này chút, không biết cháu có thích không? Cửa phòng vừa mở ra, tường màu xanh da trời, chiếc bàn đầy thú nhồi bông, ở một góc còn có nhiều đặc biệt chu đáo, để rất nhiều người máy, còn có cả một vài đồ chơi của con trai. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Đường Ngũ Tuấn mấp máy môi. Cậu đã qua cái tuổi thích chơi đồ chơi. Căn phòng ở Mỹ được bày biện giống như người lớn vậy, vô cùng đơn giản, hoàn toàn không có đồ chơi thế này. Đường Ngũ Tuấn cố gắng không để sự bất lực của mình biểu hiện ra ngoài. Cậu ngẩng đầu nhìn Nam Cường Thịnh, khuôn mặt thơ ngây đáng yêu nói. Chú Nam Cường, cháu thích chơi máy tính, chú có máy tính cho cháu không ạ? Cái gì? Cháu thích chơi máy tính? Nam Cường Thịnh suy nghĩ một lúc, anh còn tưởng trẻ con đều thích những món đồ chơi này, không ngờ rằng bé lại thích chơi máy tính. Cách giáo dục của Đường Tinh Khanh đúng là không giống với người khác. Vâng, cháu chơi máy tính mà. Máy tính là đồ chơi tốt nhất, thú vị nhất trên thế giới. Đường Ngũ Tuấn dùng giọng mềm nhũn ngây người ra nói. Nam Cường Thịnh gật đầu, máy tính quả thật là đồ chơi rất đáng để tìm hiểu. Có trò chơi, con có thể tìm kiếm tin tức. Đường Tinh Khanh chuẩn bị thứ này cho con trai cô cũng là một ý kiến hay. Nam Cường Thịnh vui vẻ mang máy tính trong phòng khách của mình chuyển đến phòng của Đường Ngũ Tuấn. Trước khi đi, con nhắc nhở cậu cẩn thận. Cháu không được chơi quá lâu đâu đấy, cái này có tiêm bức xạ, không tốt cho sức khỏe. Đường Ngũ Tuấn vừa định nói cháu đương nhiên là biết rồi, nhưng lại nghĩ đến nếu như chú ấy phát hiện IQ của mình quá cao, chứng tỏ mình hiểu quá nhiều chuyện. Thế là Đường Ngũ Tuấn hỏi một câu rất phù hợp với tuổi tác, khuôn mặt háo hức nhìn Nam Cường Thịnh, nói: Nam Cường Thịnh, tiêm bức xạ là cái gì ạ? Nghe vậy, Nam Cường Thịnh cười nhẹ, anh cúi người, giơ tay xoa đầu Đường Ngũ Tuấn, cười nói: Bức xạ chính là một con yêu quái khổng lồ ăn thịt người, cho nên cháu không thể ngồi trước máy tính quá lâu, nó sẽ ăn thịt cháu đấy.